Chàng rể siêu cấp, chương 2835, làm sao để phá cục diện này đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc đang hạ một bàn cờ rất lớn? Bàn cờ cùng lắm chỉ lớn bằng tấm gương, cũng không thể nói có thể làm nên chuyện. Mà lúc này, Hàn Tam Thiên đã bay tới giữa không trung, một đạo năng lượng phóng. Tích trong tay, nhất thời, từ nơi cách Vương Tư Mẫn và Tê Tê không đến một mét liền đột nhiên hiện ra một bình phong ngăn trở. Bình phong hơi mờ từ lòng đất một đường thẳng lên đến tận đỉnh, từ bên trái một đường sang đến bên phải, hoàn toàn ngăn cách chỗ của bọn họ và hang đá kia. Chính là nó vẫn luôn ngăn cản chúng ta sao? Vương Tự Mẫn nhìn đến, ở phía trên, tấm bình phong lờ mờ có thể nhìn thấy mấy điểm sáng trải rộng. Advertisement, điểm sáng liên kết với nhau, hình thành tia sáng hoàn mỹ lại đẹp mắt có chút giống. Như bản đồ sao, trông rất đẹp mắt, nơi xa, mấy người ngưng nguyệt cũng nhìn. Thấy màn này, nhao nhao mở to hai mắt, đây là cái gì, là, mà lúc này Hàn Tam Thiên lại cười một tiếng, vận khởi một đạo năng lượng trong tay, nhắm ngay tấm bình phong đột nhiên đánh tới. Nhất thời, năng lượng cường đại và tấm bình phong phát ra hào quang chói sáng, chờ Hàn Tam Thiên thu lực bên trong tấm bình phong đã có vài điểm sáng màu đen. Hàn Tam Thiên đang làm gì vậy? Xem không hiểu, đây cũng coi như là đánh nhau sao? Một đám người ngưng nguyệt hoàn toàn choáng váng, người nhìn ta nhìn người, không biết làm sao. Hắn đang làm gì vậy ta? Chấm, tê tê cũng ngây, ngốc, Vương Tự Mẫn không nói gì, chỉ là ngây ngô nhìn qua. Mà lúc này, theo điểm sáng màu đen rơi xuống, những điểm sáng màu trắng trên tấm bình phong bắt đầu có chút di động. Đợi đến khi điểm sáng màu trắng không còn di động nữa, Hàn Tam Thiên lại một lần lợi dụng năng lượng lại đốt thành một điểm đen. Đốt Hàn Điện Hà, đạo thập nhị sờ đầu, cảm thấy quái dị vô cùng. Mặc Dương im lặng chừng mắt liếc tên ngốc này, nhưng mà nói ra thì cũng có chút giống. Ta biết rồi, là đánh cờ, Hàn Tam Thiên đang đánh cờ. Đột nhiên, Vương Tư Mẫn ở một đầu khác đột nhiên phát hiện Hàn Tam Thiên đến cùng đang làm cái gì. Đánh cờ, tê tê kỳ quái không thôi, dương mắt nhìn lên, như vẫn còn muốn xác thực. Mẹ nó, không nhìn ra tên ngốc này còn rất đa tài đa nghệ nha. Mà gần như đồng thời, giữa không trung phía trên, Hàn Tam Thiên lại động lần nữa. Theo anh cử động, điểm sáng bên trên tấm bình phong cũng di động rất nhanh. Giữa hai bên rất mau tiến vào giai đoạn tấn công và phòng ngự. Nhưng theo thời gian trôi qua trên trán Hàn Tam Thiên cũng có chút mồ hôi lạnh. Tiêu hao thể lực và năng lượng đương nhiên sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Hàn Tam Thiên, điều chân chính khiến Hàn Tam Thiên nhức đầu là ván cờ phía này khiến người ta lâm vào thế cục gần như sắp sụp đổ. Đây vốn chính là một nước cờ thua, ở phía trên tấm bình phong, quân cờ trắng ngày càng khiến người ta tuyệt vọng. Mỗi một lần Hàn Tam Thiên thật vất vả nhìn thấy một chút xíu hy vọng lật bàn thì liền sẽ bị đối phương xóa bỏ trong nháy mắt, đồng thời, sẽ còn đẩy cục diện vào cảnh giới phức tạp hơn. Cứ vậy cho tới bây giờ, Hàn Tam Thiên đã bị hạ nhiều con cờ. Vương Lão Tiên Sinh nghiên cứu kỳ nghệ cả đời, sợ là đang muốn rèn luyện tài đánh cờ của mình rồi. Hàn Tam Thiên cười khổ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nói không sai, nhà họ Vương có tổ huấn, người cầm được long bàn phải khổ luyện kỹ nghệ, cho dù Vương Lão Tiên Sinh cũng không biết đạo lý và ảo diệu trong đó, nhưng 10 đời người nhà họ Vương làm ra tổ huấn này thì tự có đạo lý của hắn. Cho dù Hàn Tam Thiên có thể thắng Vương Lão Tiên Sinh, nhưng đối mặt với ván cờ này cũng không còn kế sách nào khả thi. Làm sao để phá cục diện này đây? Hàn Tam Thiên càng nghĩ quả thực không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Tất cả mọi người lúc này cũng không dám hé một chút âm thanh nào, chỉ an tĩnh nhìn qua Hàn Tam Thiên giữa không trung, sờ cằm nhíu mày suy nghĩ. Cho dù Vương Tự Mẫn và Ngưng Nguyệt hiểu đôi chút kỹ nghệ, lúc này nhìn xem ván cờ trên tấm bình phong cũng hoàn toàn không biết làm sao, bởi vì trong mắt của các nàng, đây căn bản đã là từ cục. Trừ phi, Hàn Tam Thiên đột nhiên nhíu mày, trừ phi quân cờ trắng ở chính giữa này không tồn tại. Hàn Tam Thiên đặt ánh mắt vào một quân cờ trắng ở chính giữa ván cờ. Nhưng phải làm sao mới có thể thắng quân cờ trắng này, bây giờ Hàn Tam Thiên không có biện pháp. Đột nhiên, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng bay xuống dưới. Cũng từng bước một đi về phía Đao Thập Nhị. Đao Thập Nhị liền sửng sốt, trái sờ sờ mặt, phải sờ sờ mặt, đây là muốn mình làm gì đó sao? Cách chương,